Sứ giả của thần chết, chương 20, góc truyện audio.com. Để có được một ý thức bắt đầu công việc trong những ngày bề bộn đang đối diện với nàng, Mary bảo Florian đến đưa nàng đi vào lúc 6:30 trong suốt chuyến đi đến tòa đại sứ. Nàng đọc các báo cáo và thông cáo của các tòa đại sứ khác đã chuyển đến dinh nàng trong đêm lúc Mary bước xuống hành lang của tòa đại sứ qua văn phòng của Mike Slade. Nàng dừng lại kinh ngạc. Ông ta đang ở bàn giấy làm việc, ông ta không cạo râu. Nàng tự hỏi có phải ông ta đi đâu suốt đêm không? Ông đến sớm đấy, Mary nói, ông ta nhìn lên, chào bà, tôi muốn nói chuyện với bà đây. Được rồi, nàng bắt đầu bước vào. Không phải ở đây, văn phòng bà đấy. Ông ta theo Mary qua cửa ăn thông vào văn phòng nàng và nàng quan sát trong lúc ông ta bước đến một dụng cụ trong góc phòng. Đây là một chiếc máy xé vụn giấy tờ. Mai cho nàng biết, tôi biết, thật à, đêm qua khi bà đi ra ngoài, bà đã để lại một số giấy tờ trên mặt bàn đấy. Bây giờ, nó đã được chụp hình và gửi đi Moscow rồi đấy. Ồ chúa ơi, có lẽ tôi đã quên. Giấy tờ gì vậy? Một danh sách các thứ phấn sáp, giấy vệ sinh và các đồ phụ nữ cá nhân khác mà bà muốn gửi mua. Nhưng việc ấy ngoài vấn đề. Các người phụ nữ dọn quét làm việc cho an ninh đấy. Bọn Romani sẽ biết ơn bất cứ mẩu tin nào họ có thể có được và họ rất giỏi trong vấn đề liên kết các dữ kiện lại với nhau. Bài học số 1, ban đêm mọi thứ phải được khóa lại trong tủ an toàn của bà hoặc xé tan đi. Còn bài học thứ 2 là gì? Mary lạnh lùng hỏi, Mai cười tâu toét, vị đại sứ luôn khởi sự ngày làm việc bằng cách uống cà phê với phó trưởng phái đoàn của mình. Bà uống gì nào, nàng không muốn uống cà phê với tên ngạo mạn này tí nào cả. Tôi, đen, tốt, bà phải chú ý đến thân hình của bà ở đây. Thức ăn có nhiều mỡ đấy. Ông ta đứng dậy và đi về cánh cửa dẫn đến văn phòng ông ta. Chấm, tôi có làm rượu riêng của tôi. Bà sẽ thích nó, nàng ngồi đấy tức giận với ông ta. Mình phải thận trọng trong các việc đối phó với ông ta. Mary quyết định, mình muốn đẩy ông ta ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ông ta quay trở lại với hai tách cà phê bốc hơi và đặt lên bàn giấy của nàng. Làm sao tôi có thể thu xếp cho Beth và Tim theo học tại một trường Mỹ ở đây nhỉ? Mary hỏi, tôi đã thu xếp việc ấy rồi. Florian sẽ đưa đi buổi sáng và đưa về buổi chiều. Nàng sửng sốt, tôi, cảm ơn ông, bà nên nhìn qua trường ấy một chút khi nào bà có dịp. Đấy là một trường học nhỏ, độ 100 học sinh. Mỗi lớp có từ 8 đến 9 học sinh, chúng đến từ khắp nơi, Canada, Israel, Nigeria. Bà biết đấy, các thầy giáo đều giỏi, tôi sẽ ghé lại đấy. Mai hớp một ngụm cà phê, tôi hiểu rằng đêm qua bà mạn đàm thú vị với nhà lãnh tụ không biết sợ của chúng ta đấy. Chủ tịch Ionescu à, vâng, hình như ông ta rất dễ chịu. Ồ, vậy đấy ông ta là một người đáng yêu, cho đến lúc ông ta bực bội với người nào đấy, rồi ông ta chẻ đầu bà ra. Mary nói một cách căng thẳng, chúng ta không phải nói về điều này trong phòng cách âm mà, không cần thiết. Sáng nay tôi đã cho kiểm tra các máy nghe lén ở phòng bà rồi. Dọn sạch hết rồi, sau khi những người giữ cửa và dọn quét bước vào và canh chừng. Nhân đây, đừng để vẻ đẹp của Ionescu mê hoặc bà đấy. Ông ta là một tên chó đẻ được nhuộm màu len đấy. Dân ông ta khinh bỉ ông ta, nhưng họ chẳng làm gì được cả. Cảnh sát mật ở khắp nơi. Đấy là KGB và lực lượng cảnh sát hợp lại làm một. Góc truyện audio.com. Luật chơi chung chung ở đây là cứ 3 người có một người làm việc cho an ninh hoặc KGB. Các người Romani được lệnh không được tiếp xúc gì với người ngoại quốc cả. Nếu một người ngoại quốc muốn ăn uống tại một căn nhà của một người Romani, trước tiên việc ấy phải được Bộ Ngoại giao chấp thuận. Mary cảm thấy ớn lạnh. Một người Romani có thể bị bắt vì ký tên vào kiến nghị, chỉ trích chính phủ, viết lên tường. Họ có thể xử án ở đây mà, Mary nói, ồ thỉnh thoảng họ xử án biểu diễn mà các phóng viên của phương Tây được phép xem. Nhưng hầu hết những kẻ bị bắt đều tìm cách có được những tai nạn chết người trong lúc họ còn bị cảnh sát giam giữ. Đấy là những người Gulag tại Romani mà chúng ta không được phép nhìn thấy. Họ ở trong vùng Delta và trong sông Danube gần Biển Đen. Tôi đã nói chuyện với những người đã trông thấy họ, các điều kiện ở đấy thật là khủng khiếp, và không có nơi nào cho họ tẩu thoát cả. Mary nói to lên tư tưởng của nàng. Họ có Biển Đen về phía đông, Bulgari về phía nam và Nam Tư, Hungary, và thiệp khắc ở những biên giới khác của họ. Họ ở ngay giữa Đông Âu. Bà có nghe đến sắc luật của máy chữ không? Không, đấy là sáng kiến hay mới nhất cả Ionescu đấy. Ông ta ra lệnh cho đăng ký mọi máy chữ và máy photocopy trong nước. Ngay khi các máy ấy được đăng ký, ông ta cho tịch thu. Giờ đây Ionescu kiểm soát tất cả tin tức được phân phối. Uống cà phê nữa không? Không, cảm ơn. Ionescu bóp vào những yếu huyệt của dân chúng.